Tận thế nhạc viên, chương 400, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nhẹ nhàng gót giày âm thanh, một đôi thanh tú giày da màu đen xuyên qua khoang thuyền nói. Trượt ra cửa kim loại, đi vào phòng, đi tới một cái bóng lưng phía sau. Cúi người, người tới tin tức nhẹ nhàng tại một mảnh ầm ĩ tiếng âm nhạc nói. Tiểu quý, tỷ tỷ ngươi gọi ngươi đấy. Chính đoàn tại một chương nệm dày tử trong chơi game Quý Sơn Thanh. Nghe vậy ấn xuống một cái tạm dừng. Trò chơi bối cảnh âm lập tức im bặt mà dừng. Hắn thả tay xuống chuôi. Quay đầu hướng phía sau cái này đã quen thuộc nữ thuyền viên cười. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Cái này gọi y, thứ này còn thật có ý tứ. Đây là tận thế trước kia để lại vật. Hiện tại Hồng Anh Vũ Loa trong thừa cũng không nhiều. Chúng ta thuyền trưởng là phí hết đại sức lực mới làm đến này mấy chương trò chơi đĩa. Nữ thuyền viên cười giải thích nói. Giúp hắn đem dây điện quấn tốt nơi tay chuôi trên. Thu vào. Đến. Ta mang ngươi cùng một chỗ đi qua. Dù cho phi thuyền thuyền viên đoàn cũng không quá xác định Quý Sơn Thanh rốt cuộc là cái nam hay vẫn là nữ hài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vẫn như cũ nhanh chóng nhận được đại gia thích. Dù sao hắn bộ dáng ôn nhuận tinh khiết, thanh tú văn nhã, trên người giống như luôn là không nhuốm bụi trần. Nói chuyện hành động gian lại hiền lành hữu lễ. Cùng hắn tỉ tỉ nhưng rất khác nhau. Làm, dạo chơi người, hào thuyền trưởng phát hiện muốn lên thuyền người cũng không phải Diệp Lam. Mục đích lại là một cái chưa từng đi qua địa phương lúc. Vốn là không nguyện ý chở khách này hai cái người xa lạ. Dù cho Quý Sơn Thanh nói hồi lâu lời hữu ích cũng vô dụng. Tiếp theo, trong tay còn mang theo một cái đuôi cá Lâm Tam Tửu liền đi tới. Lúc này Lâm Tam Tửu đang ở tại rất nhỏ ngang ngược hỗn loạn trong trạng thái. Lẳng lặng nghe một hồi, nàng không nói hai lời. Một quyền đem phi thuyền thuyền vách tường đập xuống một cái hơn 20 phân mét hố sâu. Thuyền trưởng mới trái ngược ứng tới. Cuống quýt cực nhanh hướng về sau lui ra xa xa một khoảng cách. Nhưng mà Lâm Tam Tửu như cũ tại mấy bước trong lúc đó liền đi theo. Đem tay đè tại thuyền trưởng không được phát run trên bờ vai. Lái thuyền, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nàng nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Chính như cái này toàn thân đẫm máu nữ ma đầu nói tới đồng dạng. Dạo chơi người, hào thuyền viên quả nhiên kiếm lời không ít chỗ tốt. Cho nàng trải tốt giường, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn nước uống, liền có thể cầm 3 năm cái bên trong tinh. Nếu là đưa đi một cái hòm thuốc, lại cho nàng băng bó một chút vết thương, ít như vậy nói cũng có 3-40 trong đó tinh thù lao. Tại một cái lại một cái lóng lánh hồng tinh hạ, vừa lái thuyền lúc kia trầm thấp không khí khẩn trương, đã sớm bất chi bất giác tan dã đến sạch sẽ. Lâm tiểu thư, nữ thuyền viên đập gõ cửa, tại cửa ra vào hô một câu, đệ đệ của ngươi đến rồi, đi vào. Nghe thấy những lời này, Quý Sơn Thanh đẩy cửa đi vào, vượt qua tiếp khách dùng phòng khách nhỏ, là một cái phủ lên một chương nhung lông vịt giường lớn phòng ngủ. Gian phòng này vốn là cho khách quý dùng, bởi vậy hết thảy dụng cụ đều là tận lực tìm tận thế trước kia còn sót lại vật. Thậm chí liền nhan sắc cũng phối hợp đến chẳng phải đột ngột. Bây giờ, toàn thân băng vải, trên chân còn phủ lấy một đôi bẩn giày Lâm Tam Tửu. Chính lười biếng nằm tại chương này mềm mại trên giường lớn. Rời đi tinh không công viên trò chơi thời gian dài như vậy. Lâm Tam Tửu nhìn rốt cuộc khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Người khôi phục được thế nào? Quý Sơn Thanh đi qua. Một cách tự nhiên theo nàng đầu giường điểm tâm trong đĩa cầm lên một khối bánh bích quy đưa vào trong miệng. Đúng rồi, người không phải là một cái kẻ có tiền. Lúc này mới hơn một ngày công phu. Ta xem ngươi giải ra chỉ ít cũng có 200 trong đó tinh. Lâm Tam Tửu thân thể thật sâu hãm tại nhung lông vịt trong. Theo trên nét mặt lại nhìn không ra nàng thoải mái hay không. Không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đủ. Nàng lườm Quý Sơn Thanh một chút, không có trả lời hắn vấn đề. Ta để ngươi tới, là có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Bây giờ không có kính phòng. Chiến lực của ngươi thế nào? Lâm Tam Tửu một bên ngồi dậy, một bên nói thẳng hỏi. Trên người ngươi có hay không giống tiến hóa người năng lực giống nhau? Quý Sơn Thanh tựa hồ vẫn luôn không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu. Lúc này mới có chút không xác định nói. Cái này, ta còn thực sự chưa thử qua. Ngươi không biết, Lâm Tam Tửu đứng tại trong phòng trung tâm, ôm cánh tay chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Là như vậy. Ta khi sinh ra đến nay trong đoạn thời gian đó, vẫn luôn là tại dựa theo bản năng chiến đấu, sử dụng những thủ đoạn kia ngươi cũng biết. Một khi rời đi kính phòng liền đều không tốt xử. Quý Sơn Thanh vẫn cứ mặc một thân nghiêm nghiêm thật thật áo choàng, chỉ lộ ra một trương có chút mờ mịt mặt. Sở dĩ theo lý mà nói, ta rời đi kính phòng về sau hẳn là liền không có quyền cước bên ngoài năng lực tác chiến. Chỉ bất quá, ta đã từng nói qua cho ngươi, phàm là bị ta giết chết người, đều sẽ trở thành lễ bao một bộ phận. Ý tứ của những lời này là, bọn họ chủ yếu năng lực sẽ xuất hiện lẫn nhau dung hợp tình huống, sau đó hình thành một cái năng lực, từ đây bám vào tại trên người của ta. Nói xong một câu nói kia, Quý Sơn Thanh nhịn không được liếm môi một cái, cấp tốc mà cẩn thận quét Lâm Tam Tửu một chút. Mỗi khi hắn lộ ra vẻ mặt như thế lúc, lo lắng đơn giản cũng chỉ có một việc thôi. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười nói. Ta không phải đã nói không hủy đi ngươi sao? Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Như, nếu như ta bị mở ra. Quý Sơn Thanh vẻ mặt có chút khẩn trương. Như vậy cái này từ người chết dung hợp năng lực liền sẽ biến thành lễ bao ban thưởng một bộ phận. Cho người thắng, cũng chính là ngươi. Nếu như ngươi không hủy đi ta, ta liền có thể vẫn luôn mượn dùng năng lực này. Mặc kệ Lâm Tam Tửu nhắc lại qua bao nhiêu lần không hủy đi lễ bao, Quý Sơn Thanh tựa hồ đối với nàng luôn là có chút không yên lòng. Vậy ngươi bây giờ trên người năng lực là cái gì? Bởi vì là mấy người năng lực dung hợp mà thành. Quý Sơn Thanh đàng hoàng đáp. Sở dĩ ta cũng muốn chờ dùng mới biết được. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, chỉ là trầm ngâm trong chốc lát, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, lập tức cúi người theo gầm giường túm ra hai cái ba lô đến. Không đợi Quý Sơn Thanh đặt câu hỏi, nàng liền đem bên trong một cái ném vào trong ngực của hắn. Cùng ta tới, nàng phân phó một câu, lập tức quay người đi ra khỏi phòng, cũng không nói muốn đi đâu. Quý Sơn Thanh lòng mang lo sợ ôm lấy ba lô, tại chỗ do dự mấy giây. Thẳng đến Lâm Tam Tửu thân ảnh từ trong phòng biến mất thời điểm, hắn lúc này mới đi theo. Vừa mở cửa, hắn liền kém một chút bị đập vào mặt, mãnh liệt gió thổi cho đập ngã ngồi trên mặt đất. Vừa rồi tới khi còn yên lặng hành lang, lúc này từ hai bên bị tấm thép cho phong bế, tạo thành một cái độc lập cỡ nhỏ không gian. Chính đối diện vốn là phi thuyền thuyền vách tường địa phương, lúc này bỗng nhiên mở rộng. Ngay tại, hô hô, hướng bên trong rót gió lạnh, tại trong gió thổi luống cuống tay chân một phát bắt được chốt cửa. Quý Sơn Thanh thật vất vả mới đứng vững chân, lập tức tại trong cuồng phong nheo mắt lại nhìn ra ngoài. Hắn cất giọng kêu đi ra một câu, lập tức liền bao phủ tại trong tiếng gió, cơ hồ gọi hắn coi là không ai nghe thấy, chỉ là Lâm Tam Tửu rất nhanh liền vừa quay đầu, hướng hắn đáp lại nói. Chúng ta ở chỗ này xuống thuyền. Cái gì? Quý Sơn Thanh một tay nắm lấy lan can, một tay ôm ba lô, nháy mắt chưa kịp phản ứng. Chiến nô trại huấn luyện không tại tự do trong vùng, ở vào một cái theo tận thế trước kia liền hoang tàn vắng vẻ núi lửa ở trên đảo. Lâm Tam Tửu tỉnh táo nói, theo trong giọng nói nghe, nàng không giống như là ngồi tại mấy ngàn mét trên không trung, đang định đón gió lớn hướng phía dưới nhảy, ngược lại như là đang đàm luận một đầu thỉnh thoảng nghe đến tin tức, chịu địa thế ảnh hưởng, phi thuyền không có cách nào tới gần núi lửa đảo, chúng ta chỉ có thể ở nơi này nhảy xuống biển, sau đó đi qua, ngươi tới đây cho ta, đừng lui về sau, thân là Lâm Tam Tửu, vật sở hữu, Quý Sơn Thanh cái này lễ bao phải cùng nàng đi, dù cho lại không tình nguyện. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đến xuất khẩu bên cạnh. hắn cực nhanh hướng phía dưới lườm nửa mắt. Rốt cuộc khi sinh ra sau tháng thứ 5 phát hiện nguyên lai mình sợ độ cao. Liền không thể giảm xuống một chút lại nhảy sao? Phi thuyền quá nhiều. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên vì chính mình cùng Quý Sơn Thanh đều lý hảo dù nhảy bao. Nếu như muốn hạ thấp mà nói. Muốn hạ thấp mà nói như thế nào? Quý Sơn Thanh nhưng lại không biết. Khi hắn tâm tư còn treo ở phía sau nửa câu thượng lúc. Chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên bị người dùng lực đẩy. Lập tức tại. A, ngươi gạt ta. Tiếng kinh hô bên trong. Theo trong phi thuyền rớt ra ngoài. Nhớ rõ mở dù nhảy. Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng. Ngay sau đó cũng nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác. Bảo nàng trái tim phẳng phất muốn lập tức theo trong miệng trượt ra đi. Mở ra tứ chi. Gió hô hô theo bên cạnh cạo qua. Lâm Tam Tửu tại không trung hiện ra một cái hình chữ đại. Nhanh chóng tiếp cận phía dưới một cái khác nho nhỏ bóng người. Bành, một tiếng, hai đóa nhan sắc thoáng có chút cũ rủ hoa, liền bỗng nhiên nở rộ tại xanh lam một khoảng trời trong. Tiểu quý, đây cũng là tận thế trước kia đồ vật, chúng ta thuyền trưởng phí hết lớn sức lực mới lấy tới đâu. Theo khoang thuyền xuất khẩu một bên, nữ thuyền viên nhô ra khuôn mặt, nhìn qua dưới chân bầu trời nhìn một hồi. Nhẹ giọng nói một câu như vậy về sau. Lập tức nàng, đông, một tiếng trượt bên trên khoang thuyền tấm. Tất nhiên, Quý Sơn Thanh bây giờ căn bản không có chút nào quan tâm trên lưng dù nhảy là nơi nào đến. Tại sau lưng biến chất sợi dây không được phát ra. Kẽo kẹt, thanh trong, sắc mặt hắn được không dọa người. Nhìn quả thực như là tại rơi quá trình bên trong đã hôn mê tựa như. Làm Quý Sơn Thanh rốt cuộc. Bịch, một chút triệt để tiến vào trong nước về sau. Hắn lúc này mới đột nhiên đại hít một hơi. Cuống quýt theo dưới nước thò đầu ra. Quay mắt vừa nhìn, dù nhảy vừa vặn từ từ dương dương ở hắn phía sau chậm rãi rơi xuống. Theo sóng biển khẽ phồng, cách đó không xa trên mặt biển. Lúc này cũng nhiều một bóng người. Theo bóng người kia tiến lên lúc kích thích từng mảnh màu trắng bọt nước. Lâm Tam Tửu bộ dáng từ từ tại Quý Sơn Thanh trong tầm mắt rõ ràng đứng lên. Theo nàng bơi như vậy một đoạn khoảng cách liền bắt đầu có điểm thở hổn hển dáng vẻ nhìn. Thực hiển nhiên nàng cũng không phải là quá am hiểu bơi lội. Ta theo thuyền trên cầm la bàn. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái thượng nước. Đứng tại Quý Sơn Thanh bên người. Chúng ta hướng cái hướng kia vẫn luôn bơi. Hẳn là rất nhanh liền có thể trông thấy núi lửa đảo. Lễ bao trừng mắt nàng, không nhúc nhích địa phương, người đạp nước ngược lại là dẫm đến rất tốt. Lâm Tam Tửu còn không có kịp phản ứng, khen ngợi hắn một câu, ta bơi lội bình thường, một hồi ngươi còn phải mang theo ta. Hả, người như thế nào không bơi, ta sẽ không ở trong nước động. Quý Sơn Thanh nhịn không được hô một câu, vậy ngươi như thế nào không có trầm xuống. Lâm Tam Tửu sửng sốt. Gia hỏa này diện mạo bả vai vẫn luôn tại trên mặt nước vững vàng nổi. Nhìn phảng phất thực tin cậy. Ta là lễ bao a. Ta cũng không phải là người. Quý Sơn Thanh dùng sức bỏ rơi trên người dù nhảy bao. Bắt lại Lâm Tam Tửu quần áo. Ta trọng lượng nhẹ. Ngươi ở phía trước mặt bơi. Ta túm ngươi đi là được rồi. Lần này, Lâm Tam Tửu thật đúng là giờ khóc giờ cười. Mặc dù tiến hóa người thể lực hơn người, bây giờ vừa không có cốt sực trọng lượng vướng víu, nhưng lấy nàng kỹ thuật bơi lội, như cũ vẫn là kéo Quý Sơn Thanh ở trong nước biển bay nhảy hơn nửa ngày công phu. Cuối cùng không thể không bị sóng biển một đường đẩy hướng về phía trước. Lúc này mới rốt cuộc xa xa trông thấy một cái bị rừng rậm cùng sơn phong vây quanh tiểu hải đảo. Dù cho nhìn thấy hải đảo, nhưng khi hắn nhóm chân chính theo hải lý vịn nham thạch vách đá bò lên trên lục địa lúc. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Một hơi ở trong nước biển bơi thời gian dài như vậy. Liền Lâm Tam Tửu đều mệt thấu. Hai người thoáng cái ngồi liệt trên mặt đất. Quý Sơn Thanh mặc dù một đường đều là túm nàng quần áo tới. Tiêu hao thực sự không nhỏ. Hai người tại chỗ thở hổn hển một hồi lâu khí. Chờ hơi chậm đến đây chút về sau. Lâm Tam Tửu tay bãi xuống. mấy trương tấm thẻ liền chuyển hóa thành thịt khô bánh mì loại hình đồ ăn, rơi vào trên mặt đất. Quý Sơn Thanh vừa vặn vươn tay ra, liền bị Lâm Tam Tửu đánh trở về. Ngươi không cần đồ ăn, cũng đừng lãng phí ta đồ vật. Nàng một bên nói, một bên xé một ổ bánh bao. Chỗ này cũng không phải trên phi thuyền, đồ ăn rất quý giá. Làm lễ bao, Quý Sơn Thanh ăn đều chỉ là vì nếm hương vị mà thôi. Đích thật là một loại đối với đồ ăn lãng phí. Hắn mắt lom lom nhìn Lâm Tam Tửu thuần thục đã ăn xong đồ vật. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao tìm được chiến nô chạy huấn luyện? Ta xem, chúng ta tốt nhất là chia ra chui vào. Không thể để cho bọn họ phát hiện ở trên đảo có người ngoài đến rồi. Tại trong bụng có ăn về sau. Lâm Tam Tửu nhìn tinh thần tốt nhiều. Nàng phủi tay thượng bánh mì cặn bã nuốt xuống trong miệng đồ vật. Hàm hồ nói một câu cái gì? Mới vừa vào tai, Quý Sơn Thanh đã cảm thấy là chính mình nghe lầm. Trong lúc hắn lại muốn hỏi thời điểm, Lâm Tam Tửu lại đứng lên. Chỉ thấy nàng hít vào một hơi thật dài. Lập tức dồn khí đan điền. Nâng lên giọng, dùng chính mình nhất to rõ thanh âm. Đối phía trước xanh tươi tốt rừng cây gào to một tiếng. Chiến nô chạy huấn luyện cặn bã nhóm. Các ngươi cút ra đây cho ta. Trong vòng 5 phút đồng hồ cút ra đây. Ta cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Nàng trong trẻo giòn lợi thanh âm lập tức chấn động đến rừng rậm đều run rẩy một cái. Hoảng sợ ra vô số chim bay huỵch huỵch xông về bầu trời. Quý Sơn Thanh ngồi tại chỗ. Biểu tình đã có chút ngây người. Nếu có 10.000 cái tìm được chiến nô chạy huấn luyện phương pháp. Này nhất định là bết bát nhất một cái. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn hắn một cái. An ủi tựa như nở nụ cười. Nếu như lặng lẽ ẩn vào đi. Quá không rõ tức giận. Nàng giống như cảm thấy lý do này cũng đã đủ rồi. Chuyện đương nhiên nói. Ta phải lớn đánh một trận. Hảo hảo cầm đám này tôn tử vung chút giận. Ngươi xem. Tay nàng chỉ một cái. Quý Sơn Thanh vừa vặn trông thấy nơi xa trong rừng tựa hồ có cái gì giật giật. Cặn bã đến rồi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn Phúc HG. Traveler từ từ. Noivia. Sentian. Áo lạnh độ xương. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Phát mập tút tút. Mây tiên mạn khoán mộng ngàn tìm đợi chút đại gia khen thưởng. Cùng với trên đời ngốc nhất người. Theo U Nhiên. Cacaxizia. Trên đời ngốc nhất người. Trời trong xanh thẳm, lượn lờ như khói. Ám no gông lam, lặn xuống nước sớm một chút. Thư hữu tiếng Trung. 941 đồ ngọt phi thiên chiêu hoàng. Hạ Lê điện hạ đợi chút đại gia nguyệt phiếu. Rõ ràng thời gian lập tức liền muốn không đủ. Hơn nữa cảm tạ danh sách còn bị rút ngắn. Ta vẫn cứ muốn nói một câu cuối cùng. Trà sớm hảo hảo ăn. Sủi cảo tôm thật tươi đẹp. Lưu xa sữa hoàng bao cắn một cái lưu nước thật hạnh phúc. Các ngươi nửa đêm đói bụng không ăn lúc nhất định phải hảo hảo nghĩ giống như một chút. Khi còn bé ăn trà sớm thời điểm sẽ có xe đẩy. Hiện tại cũng không có. Thật hoài niệm. Cách chương.